pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1396. Chương 1393 Thiện Lương Khuê Mật 32. Cào ngươi sao a, lão tử còn chưa có chết đâu. Cái kia thanh âm còn nói thêm mơ siêu, nhị phi, mau, kéo huynh đệ một phen, nhanh lên, nhị phi tập trung nhìn vào, tuy rằng thê thảm một ít, nhưng là quả nhiên là tồn tại nghé con. Bất quá hiện tại này đầu đã từng sinh long hoạt hổ trắng đến giống chỉ ra súc giống nhau nghé con. Chỉ có thể miễn cưỡng kêu bẹp con bê. Hắn cả người liền như bị hút khô nước sốt đại quả hồng hoặc là một quả hong gió trái kiwi. Không chỉ là hắn làn da lỏng lão hóa, tựa hồ liền cả người tinh khí thần cũng bị chiều đi hơn phân nửa. Toàn bộ một lão niên bản nghé con, hắn kia chỉ không hề huyết sắc tay cơ hồ dùng hết toàn thân sức lực gắt gao lôi kéo nhị phi mắt cá. Chân, rất có, ngươi nếu là dám ném xuống ta một người trốn chạy. Kia lão tử liền kéo ngươi đại gia cùng chết tư thế. Xem ra ngày thường động bất động liền thấy chết không sờn. Bảy cái không phục tám khó chịu bộ dáng, kỳ thật đều sợ chết a. Giờ khắc này, trên mặt đất trượt chân giết heo giống nhau thê lương chu lên trong tiếng. Hai người đều hiểu được cái gì kêu thời gian chính là sinh mệnh. Thừa dịp kia quỷ đàn bà đuổi theo mà trượt chân, nhị phi chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhanh chóng đem nghé con kéo tới hai người cùng nhau chạy. Bọn họ tới phía trước kia trong phòng địa hình sớm đã có người cho bản vẽ. Bởi vậy biết từ phòng ngủ hướng trong bên trái là giản dị phòng bếp nhỏ. Bên phải là buồng vệ sinh, mà ở phòng bếp nhỏ nơi đó có phiến cửa sổ có thể chạy đi. Chỉ cần có thể từ lầu hai cửa sổ nhảy xuống, bọn họ liền tính nhặt về một cái mệnh tới. Còn hảo, kia nữ quỷ cũng không sẽ phân thân thuật, hiện tại chính ôm mà trượt chân cuồng toát đâu. Y y ân ân ái muội thanh âm vào giờ phút này bọn họ nghe tới là lại ghê tởm lại khủng bố. Mắt thấy phòng bếp nhỏ môn đã gần trong gang tấc. Chỉ cần kéo ra kia phiến pha lê đẩy kéo môn, bọn họ đã chạy ra này sở địa ngục giống nhau phòng ở. Nghé con tuy rằng không có quá nhiều sức lực, chính là dáng người mặt trên vẫn là chiếm ưu thế. Trường tay chân dài hắn dẫn đầu một phen kéo ra phòng bếp cửa kính. Nghênh diện, là một cái dáng người yểu điệu nữ tử. Nguyệt hoa hạ có thể rõ ràng thấy nàng chỉ có tròng trắng mắt hai chỉ mắt to. Tóc dài hỗn độn, nàng u u nói, nghe nói các ngươi là tới giáo huấn ta. A, nghé con cùng nhị phi chăm miệng một lời phát ra thảm gào. Hai người cơ hồ đồng thời cứt đái tề lưu, ai mẹ nó nói nữ quỷ sẽ không phân thân thuật a. Tiểu tỷ tỷ chúng ta sai rồi, cầu buông tha a, chỉ là miệng nói nhận sai, không đủ thành ý, nữ nhân tựa hồ ở thở dài. Hai chỉ trắng tinh không tì vết tròng mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nhị phi. Muốn nói người cấp sinh trí, một chút không sai, nữ quỷ ý tứ nhị phi nháy mắt đã hiểu. Hắn lấy suất đao giá thượng dao gọt hoa quả một chút liền cắm vào chính mình cánh tay. Máu tươi tức khắc bừng lên, nhị phi cố nén đau đớn cắn răng nói. Đại tỷ, ta hai điều chân chó còn giữ trốn chạy. Ngài xem ta như vậy tính có thành ý sao? Ta cũng không dám nữa. Về sau nhất định thay đổi triệt đề. Hảo hảo làm người, nỗ lực học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Liền đau lại dọa, nhị phi đã nói năng lộn xộn. Lập tức liền phải bắt đầu ngâm nga tám vinh tám xỉ. Nghé con run rẩy hai chân ở một bên phụ họa theo đuôi. Nữ quỷ gục đầu xuống. Lặng yên không một tiếng động bình di ra vị trí, hai người nơm nớp lo sợ từ nữ quỷ bên người chạy tới. Thật là hảo chi kỷ nữ quỷ a, tự động phòng trộm cửa sổ đã bị từ bên trong mở ra. Chỉ chờ bọn họ thả người nhảy, thật là cái thiện lương hảo nữ quỷ a, chờ ta trở về nhất định cho ngươi nhiều thiêu điểm tiền giấy. Biệt thự, soái ca, hai người đầy cõi lòng cảm kích. Tè ra quần mà đi. Phía sau, nữ quỷ thanh âm u u truyền đến. Ta không hy vọng sự tình hôm nay có người khác biết. Ta không thích có người chỉ là bọn hắn quá mức khẩn trương. đều không có chú ý tới ở trải qua, nữ quỷ, bên người khi. Kia nữ nhân đã từng nhẹ nhàng huy hai xuống tay, càng sẽ không thấy nữ nhân ngón tay phùng kia căn lóe hàn quang ngân chơ mơ siêu phòng bếp nhỏ bên. Trong nữ nhân đem tóc dài sửa sang lại hảo, lộ ra một trương mỉm cười mặt đẹp tới, rảo hoạt mà linh động hai mắt nơi nào vẫn là vừa rồi bộ dáng. Bất quá Lâm Tịch tỏ vẻ thực hoang mang, lão tử chính là phiên cái xem thường, có lớn như vậy lực sát thương. Đêm tối cho ta màu đen đôi mắt, ta liền dùng nó trợn trắng mắt hù dọa chết ngươi, đến nỗi đã chạy đến dưới lầu cái kia vóc dáng nhỏ. Liền phải xem chính hắn tạo hóa, dù sao Lâm Tịch ở cửa đã họa hạ phong tự phù. Tà linh là ra không được môn, Lâm Tịch biết, này ba người mục tiêu là chính mình, cũng biết bọn họ là bị ai sai xử. Không có tùy ý tà linh giết chết bọn họ chỉ là Lâm Tịch không nghĩ nước chảy quanh co nhân sinh lý. Lịch còn có như vậy một vở diễn mà thôi. Bất quá Lâm Tịch cũng không phải là cái gì thiện lương hạng người. Hai người từ bên người nàng trải qua thời điểm nàng đã dùng ngân châm đâm thủng bọn họ huyệt khí hải. Huyệt khí hải, ích khí trợ dương, điều kinh cấu kinh, nhưng bổ mà không thể tổn hại cũng. Tổn hại chi, tác thể nhược. Kiệt chi, tắc khí suy, đơn giản tới nói, chính là này hai hóa về sau đừng nghĩ làm chuyện xấu. Các loại ý nghĩa thượng, không có gì nhưng đáng giá đồng tình, nếu ở chỗ này người không phải chính mình mà là nước chảy quanh co. Nếu không phải Lâm Tịch tức giận đến tà linh bão nổi. Như vậy sang năm hôm nay khả năng chính là nước chảy quanh co ngày rỗ. Loại người này cái gì đều làm được. Lâm Tịch không muốn vô cớ nhiều tạo sát nghiệp, dù sao bọn họ về sau tức không có sức lực đánh nhau tai họa nam nhân, cũng không có sức lực đánh nhau tai họa nữ nhân. Hai cái nửa tàn phế sẽ thực mau bị bọn họ tổ chức đá ra đội ngũ. Rốt cuộc xã hội đen cũng không phải là cái gì từ thiện cơ cấu. Mà dưới lầu cái kia, liền tính may mắn được nửa cái mạng chạy ra đi. Phòng chừng sẽ so trên lầu này hai cái phế đến thảm hại hơn. Tà linh ôm hắn kia một đốn cuồng hôn. Phòng chừng có thể lộng đi hắn hơn phân nửa khí huyết cùng sinh cơ. Liền tính sẽ không tàn phế. Phòng chừng đối mặt sở hữu nữ tính tâm lý đều sẽ có bóng ma. Bị một cái như vậy nữ nhân cấp cường gạm. Nếu là còn có thể có dũng khí đi theo người khác hôn môi nói. Tính hắn tố chất tâm lý đủ cường đại. Những cái đó ghê tởm hình ảnh cũng không thể đối Lâm Tịch tạo thành cái gì ảnh hưởng. Chỉ cần vận dụng tinh thần lực, những cái đó tà linh chế tạo ra tới ảo giác tự sụp đổ. Làm Lâm Tịch kiêng kỵ chính là này tà linh khống chế được Chu Mẫn Na thân thể lúc sau thế nhưng chờ. Nên như thế hành động mau lẹ lại lực lớn vô cùng. Mà nàng loại tình huống này lại không chỉ là đơn giản quỷ thượng thân. Không biết loại này tính đoạt xá đâu vẫn là nhất thể song hồn. Lâm Tịch làm tốt trở về cùng tà linh đại chiến một hồi tư tưởng chuẩn bị. Kết quả Chu Mẫn Na lại không rên một tiếng về phòng ngoan ngoãn ngủ đi. Thật giống như phía trước cái gì đều chưa từng phát sinh quá giống nhau. Nhưng thật ra sáng sớm hôm sau, Chu Mẫn Na liền nhận được đã lâu lại kỳ xương điện thoại. Hiện tại hai người phòng chỉ cách một cái hành lang. Lấy Lâm Tịch năm thức dễ dàng là có thể nghe được Chu Mẫn Na đều nói chút cái gì. Lại kỳ xương bất quá là tới tìm hiểu tin tức, cũng không biết cuối cùng hắn biết được chính mình phòng ở đã thành một đống nhà ma tình hình lúc. Ấy làm gì cảm tưởng, còn dám không dám tới cái này tiểu hương xào đâu. Ăn cơm sáng thời điểm, Chu Mẫn Na đối Lâm Tịch thực khách khí nói, nàng một hồi muốn cùng Kỳ Ca đi ra ngoài hẹn hò. Muốn Lâm Tịch hảo hảo ngốc tại trong nhà, đối với đêm qua phát sinh sự tình, Chu Mẫn Na chỉ tự không đề cập tới, chỉ là đối Lâm Tịch thái độ đột nhiên khách khí rất nhiều. Tuy rằng ngữ khí như nhau từ trước, chính là kia cổ phát ra từ nội tâm xa cách hai người đều trong lòng biết rõ ràng. Chu Mẫn Na chân trước mới vừa đi, Lâm Tịch liền theo sát sau đó một đường đi theo, sau đó Lâm Tịch phát hiện. Con đường này giống như rất quen thuộc, nàng cư nhiên đi Chu Dịch Đại Sư Vương Trọng Khải nơi đó. Hết chương.